Chương 155, Tứ Hoàng tới đông đủ. Từ chính nghĩa cửa phương hướng, lái qua mấy chiếc to lớn, dự tận chiến thuyền cầm đầu một con thuyền, hải vịnh bên trong người nhưng đều là dị thường quen thuộc, chính là cái đủ đoàn hải tặc mà sau đó mấy chiếc chiến thuyền, thì là lấy nạn hạn hán giặc cầm đầu. Cái đủ dưới trướng tam đại thai hải thuyền hải tặc hải vịnh bên ngoài hải quân chiến hạm sớm đã bị dâu trắng lực chấn động làm hỏng sạch sẽ, cho nên cái đủ đoàn hải tặc không có chút nào trở ngại liền lái vào hải vịnh trong. Cái đủ tiểu tử ngươi tại sao cũng tới muốn cùng lao tử ta xong rồi cái sao dâu trắng cho mày, đôi mắt ở chỗ sâu trong lại hiện lên một vẻ lo âu. Vừa rồi cái này lại xuất hiện ngũ lao tinh liền đã cho chính mình rất lớn cảm giác áp bách. Dâu trắng đã mơ hồ có chút dự cảm thấy mình khả năng không cách nào chiến thắng trước mắt cái này tóc vàng tây trang ngũ lao tinh. Mà lúc này đây, cải đu lại tới đúc kết một cước. 15 nhất định chính là tuyết thượng ra xương A lúc đầu dâu trắng còn tưởng rằng mù cụ rổ tên kia không ở, mình có thể rất thoải mái liền cứu ra ạ sở. Nhưng không nghĩ đến, siêu việt tứ hoàng cấp bậc sức chiến đấu một tên tiếp theo một tên xuất hiện. Tung hoành đại hải nhiều năm như vậy dâu trắng. Đều có không dám tin tưởng cái này đại hải, còn là trước kia chính mình quen thuộc cái kia đại hải giống nhau sao hành tìm người đánh nhau dâu trắng ngươi cũng quá để ý mình đi. Hôm nay ta nhưng là phải qua đây đại nháo hải quân bản bộ đó á cái đủ phủi liếc mắt dâu trắng, mở miệng nói. Ngạch, đây là tình huống gì một bên giày ối, tóc hồng, xỉ kỳ the Golden Lion cũng đều là gương mặt kinh ngạc. Dâu trắng cùng cái đủ không phải vẫn luôn là người nào xem ai đều không vừa mắt sao làm sao lúc này cái đủ lại đột nhiên tốt bụng như vậy xuất hiện hỗ trợ đây thế nhưng cái đủ xuất hiện không có nghĩa là dị biến kết thúc tóc hồng là một tâm lý không đè ép được nghi ngờ tên, đang chuẩn bị mở miệng hỏi cái đủ nguyên nhân thời điểm đột nhiên, thần sắc cứng lại ánh mắt nhìn về phía. Dưới chân biển sâu vị trí một cái khổng lồ bóng đen đang ở cấp tốc di chuyển tiềm đi lên lại là một con thuyền to lớn chiến thuyền từ trên biển khơi xung ra, khổng lồ chiến thuyền so với dâu trắng mô bít còn to lớn hơn bên trên 3 phần. Chiến thuyền đầu thuyền vị trí là một cái cự đại bánh gà tổ bài hát chi thuyền bị ở mồm đoàn hải tặc ở này chiếc thuyền hải tặc trên bong thuyền đang nằm nghiêng một cái cự đại bóng người, mà trên bong thuyền còn giữ lại địa phương thì trồng chất đầy bánh gà tổ. Món điểm tâm ngọt chính là vị cuối cùng tứ hoàng chặt lọt kẻ. Linh linh đến tận đây tân thế giới tứ hoàng cư nhiên thể tụ ở tổng bộ hải quân mạ gì nệ phỏ bít mong ngươi làm sao chạy tới tổng bộ hải quân có thể không có món gì ăn ngon món điểm tâm ngọt tóc hồng chân mày cau lại dò hỏi. Nếu như nói cái đủ xuất hiện khả năng là bởi vì hắn bản thân cùng thế giới chính phủ giữa cựu hận cho phép. Như vậy chặt lọt kẻ. Linh linh xuất hiện, tóc hồng lại tìm không được một kia lý do. Hắc, ta có thể không phải tự nguyện tới a, ta nhưng là bị cái đủ tên kia cho ép buộc tới được. Chặt lọt kẻ. Linh linh miệng to ăn lên trước mặt món điểm tâm ngọt, vừa cười hồi đáp. Đối với chặt lọt kẻ. Linh linh lời nói, tóc hồng có thể nói là 100 cái không tin. Ép buộc chặt lọt kẻ. Linh linh qua đây đối với nàng cái này vì một loại đồ ngọt liền dám cùng mình khai chiến, tứ hoàng trong tàn bạo nhất đại hải tặc mà nói. Làm sao có thể đơn giản chính là nhận được tin tức, muốn đi qua tham gia náo nhiệt mà thôi. Bất quá nghĩ đến phải đối mặt địch nhân, tóc hồng trên mặt rồi lại cổ quái nở nụ cười. Nếu là biết mình phải đối mặt là ngũ lao tinh như vậy nhân vật khủng bố, không biết nàng có thể hay không còn cười ra tiếng đâu lúc này chặt lọt kẻ. Linh Linh cũng cảm giác được chỗ trên hình dài phương hai cỗ khí thế ngồi dậy thân thể cao lớn, nhìn tới. Không khỏi trong nháy mắt giật mình một thân mồ hôi lạnh một cái mặt tròn bạch hồ lão giả, một cái tóc vàng tây trang lão giả, chỉ là nhìn về phía mình nhãn thần, liền không để cho mình hàn mà hạt rẻ chặt lọt kẻ. Linh Linh hận hận nhìn thoáng qua cái đủ có chút hối hận tại sao mình muốn đúc kết vào chiến đấu lần này, muốn còn muốn tứ hoàng tới đông đủ, có thể rất lớn na ho một lần tổng bộ hải quân, để hải quân mất hết thể diện thế nhưng... Nhìn chỗ trên hình dài hai người kia nói không chừng hôm nay chết ở chỗ này chính là mình á các ngươi chính là tân thế giới bên trong hay là tứ hoàng sao tóc vàng tây trang ngũ lao tinh thần sắc đạm nhiên, khinh miệt nhìn về phía bốn người, mở miệng nói, quả nhiên là một. Đám phế vật ta liền thiên long nhân sùng vật đều có thể xưng là tứ hoàng, trên đại dương hải tặc có thể thật đúng là bất kham a thiên long nhân sùng vật nói tới ai tứ hoàng sao trên quảng trường vang lên vô số hải quân có hoặc là hải tặc ngờ vực vô căn cứ tiếng. Đối với tứ hoàng cường giả loại này tin tức, bọn họ tự nhiên là vô cùng muốn biết, hơn nữa còn là như thế kính bạo tin tức. 260 ghê tởm A, là ngươi, chính là ngươi hơn 20 năm trước kém điểm sát chết ta, hôm nay ta muốn giết ngươi báo thù. Cái đù mắt buốc lửa giận nhìn về phía tóc vàng tây trang ngũ lao tinh, cắn chặt hàm răng, thanh âm từ hầu trong mắt phát sinh. Phải không vậy thì là cái gì cho ngươi lớn như vậy tự tin đâu? Tóc vàng tây trang ngũ lao tinh trên mặt đầy là khinh thị thần tình. Nhân tạo trái ác quỷ quân đoàn cho lão tử giết cái đù hét lớn một tiếng. Theo cái đù thanh âm hạ xuống, từ cái đủ sau lưng vài cái chiến thuyền bên trong sông ra 500 người, Mỹ nạ rủ kỳ ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, sau đó bắt đầu biến đổi hình dạng cự sư, cự tượng, bị mông, cự hổ, vô số to lớn sinh vật xuất hiện tại hải vịnh bên trong, toàn bộ mạ dị nệ phỏ trên quảng trường đều bị khổng lồ như vậy cự thú cho chiếm giữ đầy. Nhân tạo trái ác quỷ quân đoàn, ta không nghe lầm chứ, cái đủ người này cư nhiên thực sự nghiên cứu ra, một bên xạ có chút sửng sờ xem lên. Trước mặt một màn, nhân tạo trái ác quỷ cái này cái đủ cư nhiên dám can đảm nghiên cứu trái ác quỷ khởi nguyên, thật là đáng chết ta. Thế giới lực lượng nhưng là chỉ thuộc về chúng ta ngũ lao tinh đó a. Tóc vàng tây trang ngũ lao tinh trên mặt không khỏi sinh ra vẻ giận dữ.